Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó nín khóc, mở tủ lấy vài bộ quần áo đơn giản nhất, để thẻ tín dụng lại và lấy trong ví số tiền lương đi làm ở tiệm fast food, để dành lúc trước bỏ vào giỏ và xuống nhà. Quả ra Ly hỏi, cháu đi đâu thế? Dạ, cháu qua nhà Linh ngủ một đêm ạ. Ờ, thế cháu đi mau rồi quay về đấy nhá. Cháu không về nữa đâu, xin lỗi bác vì đã nói dối bác. Nó đi lang thang trên phố, nó lại như lúc trước, không có nơi mà đi. Điện thoại nó để ở biệt thự nên chắc bọn hắn sẽ không tìm được nó. Nó vào thuê nhà nghỉ giá rẻ ngủ qua đêm, định ngày mai dậy sẽ đi tìm kiếm việc làm. Có lẽ mình nghỉ học hết năm nay thôi, năm sau mình nộp đơn xin học lại lớp 10. Nó nghĩ, rồi nó tủi thân nằm khóc vì nhớ hắn, nhớ những lời hắn nói với nó trong cơn nóng giận. Đau chứ, chuyện cổ tích là không có thực mà. Nó không bao giờ trở thành nàng công chúa của hắn được. Nhưng bù lại thì 3 tháng qua nó sống rất vui vẻ. Về phần bọn hắn, lúc về nhà, Tuấn vào phòng định xin lỗi thì không thấy nó đâu. Trên bàn có tờ giấy cảm ơn các cậu, thời gian qua rất vui, nhưng tớ phải quay về cuộc sống thật của tớ, tạm biệt. Huy rồi, Thanh bỏ đi rồi. Hắn và Tuấn Huy ngồi bạch xuống đất. Nó bỏ đi ư, vì tổn thương khi nghe những câu nói của hắn à? Hắn phải sao đây, nó đã rời bỏ hắn. Hắn không thể tin được. Hắn ôm đầu gục mặt xuống. Tuấn túm áo hắn. Tại mày đấy, tại mày nên cậu ấy mới bỏ đi. Tao đã nhường cô ấy vì nghĩ rằng mày làm cô ấy hạnh phúc. Không ngờ mày chỉ vì nóng giận nói ra những lời làm cô ấy đau đớn. Mày coi trọng sĩ diện của mày hơn cô ấy đấy à? Đang can ra. Thôi bình tĩnh đi Tuấn ơi, giờ giận đâu giải quyết được chuyện gì. Hắn đã hứa với nó, nếu nó dẫn được Huy về, hắn có trách nhiệm lo cho nó đến khi nó học đại học. Vậy mà tới kỳ thi, hắn chả quan tâm gì tới việc học của nó, còn mắng nó. Giờ hắn nhận ra hắn sai chỗ nào. Nó giận hắn là đáng rồi, nhưng sao bỏ hắn? Rồi hắn sẽ ra sao chứ? Còn hắn đổ xô tìm nó cả đêm nhưng không thấy, đi loanh quanh các công viên và nơi nhà cũ của nó. Cuối cùng đành bó tay quay về. Sáng hôm sau bọn hắn đến trường trong trạng thái mệt mỏi, tâm trạng bực tức vì lo cho nó. Chỉ một ai lỡ va vào hắn thôi cũng đã tím mặt. Thấy bọn con gái không dám nhìn bọn hắn vì sát khí tỏa ra quá ghê. Xê không thấy nó thì cứ tò mò hỏi. Thanh đâu, sao không đi cùng mọi người? Ờ, cậu ấy... Cậu ấy à? Tuấn mới kể lại cho Sena nghe. Sao? Cậu ấy bỏ đi á? Sao các cậu không giữ lại? Vì bọn tớ đâu biết là... Cậu ấy lái bỏ đi. Sê khóc lên. Lại đua xe chứ gì? Lúc đấy các cậu không hiểu tâm trạng của cậu ấy, lại mặc kệ bỏ đi đua xe. Lỗi tất cả do các cậu đấy. Cậu ấy bỏ đi rồi tớ chơi với ai chứ? Thôi bọn tớ xin lỗi. Chúng ta nhất định tìm được cậu ấy, mang cậu ấy về. Không biết đâu, do các cậu hết đấy. Ờ, Linh à. Huy thở dài. Cô ấy nói đúng đấy, tất cả do chúng ta thôi. Xê vào toilet, đóng cửa, khóc giấm dứt vì mất đi người bạn thân yêu. Bỗng cô nghe thấy tiếng bọn con gái ở ngoài xì xào. Nãy tớ nghe bọn nó nói chuyện rồi, hình như con nhỏ lùn bị tống đi rồi. Vui chưa? Từ nay không ai cản trở chúng ta với các anh ấy nữa rồi. Đáng đời, dám đeo bám Sena với Devil của chúng ta, biến đi chứ khuất mắt. Các người vừa nói gì thế? Xê đẩy cửa bước ra, tâm trạng phẫn nộ tột cùng. Chưa bao giờ cô cảm thấy mất bình tĩnh như vậy. Cô vốn là người điềm tĩnh, nay phẫn nộ vì nó. Như thể là đủ biết rằng cô yêu quý nó đến mức nào. Bọn tớ có nói gì đâu nào. Mấy con nhỏ chối đây đẩy vì thấy vẻ mặt giận dữ của Say. Tụi nó không muốn bị như nhỏ Ly và Mi. Sau khi bị đình chỉ không dám đụng vào nó nữa. Dù gì trong trường Say có quyền mà. Say ra hiệu cho bọn nó. Đi theo tôi, nhanh lên. Cô dắt bọn nó lên phòng hiệu trưởng. Chuyện gì thế tiểu thư? Ông hiệu trưởng cung kính hỏi. Say nói, đuổi học ba người này đi, ngay lập tức. Bọn nó quỳ xuống. Sao xin cậu mà, bị đuổi khỏi Costa, bố tớ không tha cho tớ đâu. Đấy là hình phạt cho việc nói xấu bạn của tôi. Vị hiệu trưởng lên tiếng, thủ tục sẽ được hoàn tất ngay bây giờ, tôi sẽ mời phụ huynh của ba em lên trường thông báo cho họ. Say nói được, rồi tới micro thông báo cho phòng hiệu trưởng nói vào đấy. Ba học sinh Lê Phương Trâm 11A7, Nguyễn Ngọc Ánh 11A5, Lâm Gia Hân 11A3, từ ngày hôm nay không đi học nữa. Bất cứ ai trong trường sẽ chung số phận nếu nói xấu Mai Thanh Thanh bạn của tôi, hiểu chưa? Xây nói vào micro, giọng lạnh tanh từ trước chưa từng có. Hiệu trưởng nói, mời ba cô đi về đi, mai tôi gặp phụ huynh. Vậy phiền ông rồi hiệu trưởng. Sầy nói và bỏ đi, để cho ba tên nhỏ kia chết chân. Linh ơi, cậu dạy bọn tớ đấy à? Tuấn vừa nói vừa đuổi theo Sầy, theo sau là bọn hắn. Mấy người tìm ra Thanh đi thì tụi mình nguôi được. Thôi nào, bọn tớ đâu muốn. Thôi, giờ cãi nhau ích gì chứ. Đăng lên tiếng. Thành phố 10 quận, vậy mỗi người chúng ta tìm trong 2 quận nhất định phải xin lỗi Thanh. Kỳ thi thì chúng ta cùng Thanh thi, thế là cũng được rồi mà. Các cậu phải gọi thêm người tới giúp chứ, thành phố rộng thế này, biết tìm thế nào. Alo bố à, bố cử 40 người trong quân đội cho con mượn với, có câu chuyện gấp ạ. Vâng. Thành móc điện thoại ra nói một tăng. Huy gọi điện thoại cho quản gia Ly. Quản gia Ly, cử 60 người ở biệt thự C tới cho tôi nhé. Xây nói với hắn. Việc cậu ấy bỏ đi là do lỗi lớn nhất của cậu đấy Phong ạ. Nên cậu phải có trách nhiệm nhất trong chuyện này. Ừ. Hắn trả lời một cách mỏi mệt. Nghe này mọi người, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 20 người. Đi lùng khắp thành phố tìm ra Thanh, đây là hình của Thanh này, mọi người nhận dạng này. Huy nói chỉ vào màn hình khi có nó đang cười rạng rỡ. Hắn tự nói trong tiềm thức. Nhất định phải tìm được Thanh. Tuấn dõng dạc. Ok, giờ bắt đầu chia nhau đi tìm nào. Đang lo lắng hỏi Dây. Cậu chắc chắn đi một mình được đấy chứ hả? Gì mà một mình, 20 người kia thì sao? Thì tớ lo là họ không bảo vệ được cậu. Thôi cậu khỏi lo đi, cứ lo tìm ra Thanh trước. Vì nếu tìm ra bạn ấy, tôi sẽ đưa bạn ấy về nhà tôi, không ra bạn ấy cho các cậu nữa. Vô cảm. Xây bỏ đi, xem chừng còn giận lắm vì bọn hắn không trông nom nó kỹ. Và chiến dịch tìm nó bắt đầu. Chương 26. Về phần nó, khi ngủ dậy nó đi lang thang khắp phố. Tới khi thấy tờ giấy dán trước quán nhỏ ghi là tuyển nhân viên chạy bàn ăn, bao ăn ở. Nó mừng rỡ đẩy cửa xin phép bà chủ. Bà đồng ý, nó vui mừng. À, giờ cho dọn tới đây đi, ngày mai có thể làm rồi. Bà chủ trông có vẻ phúc hậu. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Nó chạy về nhà trọ lấy đồ. Đang đi thấy xa xa có chiếc bóng xe Galado đang chạy về phía nó. Thôi chết, xe của Huy à? Nó giật mình trốn vào cái hẻm. Quả nhiên Huy không thấy nó. Nó nhìn theo xe xa xa dần. Xin lỗi mọi người nhé. Mỗi ngày ở tiệm cơm, 5 giờ sáng, nó dậy phụ bà chủ dọn quán và chuẩn bị thức ăn. Công việc kéo dài cho đến 10 giờ đêm quán nghỉ. Nó chạy bàn mệt phở hơi tai. Bù lại bà chủ tốt với nó, chồng bà cũng vậy. Nhưng nó không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của ông ta khi nhìn nó. Thấm thoát nó ở đó được 2 tuần. Chắc giờ này mọi người thi rồi. Nó thầm nghĩ khi ngồi trong ngắm cơn mưa. Mưa hôm nay to quá, nhưng may là không sấm chớp. Bà chủ nói với nó. Anh à, hôm nay mưa tới khuya, ta nghỉ sớm nhá. Cháu vô tắm rửa rồi nghỉ đi. Chú sẽ giúp cháu dọn quán. Ta qua hàng xóm thăm bạn ta đang bị bệnh đây. Vâng ạ. Tắm xong nó đi ra, tóc ướt quấn khăn. Bất chợt một cánh tay vòng qua eo nó. Chú, sao thế ạ? Ngoan nào, nghe lời ta. Ta nuôi cho ăn ở suốt đời nghe chưa? Cháu không thích đâu ạ. Nó vùng tay ra khỏi tên người già kia. Nhưng hắn mạnh tay bế nó đưa lên phòng. Nó sợ quá, nó phải làm gì chứ? Tên đó đè nó ra và giở trò. Nó theo phản xạ đá vào hạ bộ của hắn. Hắn đau quá gục xuống ôm lấy chỗ đó. Nhân cơ hội nó vùng chạy bỏ xuống nhà, mở cửa chạy đi. Sự nhục nhã dâng lên trong đầu nó, nước mắt hòa trộn nước mưa. Nó cứ bỏ chạy miết, chạy quài cho tới khi mệt. Và nó đi trong màn mưa lạnh tanh. Phong ơi, em nhớ anh lắm. Nó vào một trạm điện thoại công cộng và trú trong đấy. Còn về bọn hắn, sau 2 tuần lục lọi khắp thành phố, vào từng cái nhà nghỉ, nhà trọ khách sạn, hỏi thăm không thấy tung tích nó, cả bọn như người mất hồn. Tập trung ở nhà hắn, sau 2 tuần cả bọn gầy đi thấy rõ. Không đến trường, không đi chơi, không đi diễn, chỉ ngồi ở nhà chờ tung tích nó. Bỗng hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tuấn hỏi, đi đâu đấy Phong? Hắn im lặng bỏ đi, hắn muốn dầm mưa với nước mưa, với ước muốn mưa có thể gột rửa cảm giác tội lỗi trong người hắn. Hắn băng qua nhiều con phố, đi rất xa, nhưng mưa cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn. Chúa à, con không vốn tin vào người, nhưng nếu người có thật, xin người giúp con tìm được Thanh. Lúc này con thực sự bất lực, không biết làm gì hơn là trông cậy vào người. Vừa dứt lời hắn nhìn ra, xa xa có bóng dáng nhỏ nhắn đang co người vì lạnh. Ôi đúng là nó, đúng nó rồi. Hắn chạy lại ngay lập tức. Hắn lay lay nó. Thanh, em sao thế này? Chú thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em được gặp anh à? Nếu đây là mơ, xin đừng kết thúc nhá. Nó nói rồi, môi tái đi, trán rất nóng, người thì run lên bần bật, rồi ngất. Thanh Thanh ơi, tỉnh lại, anh đây. Hắn điên cuồng gọi taxi đang đậu ở đó, đưa nó tới bệnh viện. Cái gì, tìm được Thanh rồi à? Cả bọn ở nhà nhốn nháo, chạy tới bệnh viện sau khi nghe điện thoại của hắn. Cầm đồ theo cho bọn họ đi. Được rồi, lấy đồ cho Phong và Thanh. Tuấn nói với mấy chị giúp việc xong, cả đám chạy lên chiếc Mercedes 4 chỗ và phóng như bay đến bệnh viện. Tuấn túm áo hắn. Thanh đâu? Đang ở phòng cấp cứu ấy, cô ấy bị sốt cao để co giật. Cái gì? Sề khóc giấm dứt. Sao lại ra nông nỗi thế chứ? Thanh ơi, không được bỏ tụi tớ đâu. Giờ chỉ còn cách ngồi đợi thôi. Nửa tiếng sau, bác sĩ vừa ra, chưa kịp mở miệng bị Sây túm lấy áo Blue. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy không mệnh hệ gì chứ? Ông nói đi. Thôi nào, bình tĩnh. Đang tới, gỡ tay Sây ra. Bác sĩ chỉnh lại áo. Cô bé mà đưa tới bệnh viện trễ tí có thể mất mạng đấy. Dầm mưa giữa tháng 11, số 41 độ, nguy hiểm quá. Bây giờ hạ sốt rồi, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Cả bọn mừng rỡ. Bác sĩ nói tiếp, các cậu có thể vào thăm cô bé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nó nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng lẩm bẩm gọi tên hắn. Thấy thương quá, cả đám xúm lại bên giường nó, chờ đợi nó tỉnh. Nhìn đợi mãi, nghe nó nói nào là Phong, tại sao thất hứa với tớ. Có lẽ do tớ không thông minh và không cha mẹ, mọi người coi thường tớ. Tớ không muốn phiền mọi người. Có lẽ nó đang nằm mơ và nói mơ. Bọn hắn đâu biết chuyện này đêm nào cũng xảy ra trong 2 tuần qua. Hàng đêm nó thầm khóc, mặt hốc hác, bàn tay nhỏ bé chai sần vì một ngày phải rửa hàng trăm cái bát đĩa. Tỉnh lại đi Thanh ơi, bọn tớ xin lỗi mà. Say nói trong nước mắt, nhưng nó không mở mắt. Nó mê sảng, mắt nó nhắm nghiền. Nhìn cảnh ấy, lòng Tuấn Huy rất đau, dường như có hàng ngàn mũi kim châm vào tim vậy. Nó bất tỉnh suốt 1 tuần rồi. 1 tuần bọn hắn thay phiên nhau chăm sóc. Riêng Phong thì đóng đô ở bệnh viện luôn. Hắn sợ nó tỉnh dậy không thấy hắn thì lại khóc. Đến ngày thứ 8 nó tỉnh dậy, cả bọn mừng quính. Thanh ơi, cậu nhận ra tớ không? Sena, bạn cậu đây này. Thanh, tớ là Tuấn đây. Ừ, cậu nhận ra bọn tớ không Thanh? Em có nhận ra anh không? Đáp lại câu hỏi của bọn hắn, nó không nói gì, trơ mắt nhìn rồi quay mặt đi hướng khác. Sao thế này? Bác sĩ! Bác sĩ lên tiếng. Cô bé vì cú sốc tinh thần nên tạm thời không nói được đâu. Tôi thấy trên người cô bé có vết xây sát như là giằng co với ai đấy. Sao kỳ thế nhỉ? Lúc ngủ cậu ấy nói sảng mà. Tên nào dám làm cậu ấy ra nông nỗi này? Bác sĩ ôn tồn. Có thể các cậu làm gì có lỗi với cô bé nên cô bé bị ám ảnh trong mơ, đâm ra nói sảng khi ngủ. Còn việc không thể nói là do cô gặp chuyện gì đấy khủng khiếp, quá sức chịu đựng. Vậy bây giờ sao bác sĩ? Để cậu ấy cứ im im nhìn cửa sổ như người mất hồn thế này à? Ây à, các cậu giúp cô bé thức tỉnh trở về hiện tại. Bằng không cô bé bị câm suốt đời đấy. Tuấn lên tiếng. Không được, Thanh giúp chúng ta nhiều rồi. Cậu ấy giúp Xây với Phong trở lại là chính mình. Giúp Xây và Đăng dũng cảm đối diện tình cảm. Giúp Huy trở về nhà với Phong. Chúng ta không thể để cô ấy xảy ra chuyện đó được. Xây lo lắng. Nhưng phải làm sao? Vị bác sĩ nói. Chỉ cần gợi lại kỷ niệm tốt đẹp giữa các cậu với cô bé đi. Cả lũ đồng thanh cảm ơn bác sĩ. Ngày thứ nhất, cả bọn đến bệnh viện thăm nó. Nó im lặng nhìn bọn hắn như là con búp bê. Thanh ơi, cậu có nhận ra tớ không? Nguyễn Ngọc Linh yếu đuối đây. Nhờ cậu tớ có thể trở lại làm con người thật của mình đây mà Thanh. Thẳng thắn đối diện với tình cảm của Đăng nữa mà. Nó vẫn đưa không cảm xúc. Thất bại rồi, thôi để ngày mai đi. Ngày thứ hai. Thanh ơi, Thanh baby, Tuấn này. Cậu làm bạn gái giả của tớ đi, giúp tớ đuổi con nhỏ đáng ghét kia đi. Vẫn im lặng. Thử cái khác thôi. Ngày thứ ba. Nhỏ kia, sao mọi hôm nói nhiều lắm, nay ít nói thế hả? Huy xuất hiện, mái tóc gáo dừa và cặp kính gọng dày. Nó ngước nhìn Huy một chút tiến triển nhưng nó không nói gì. Sầy khóc. Thanh ơi, đó là kỷ niệm đẹp giữa tớ với cậu đấy, cậu không nhớ gì thật đấy à? Bọn tớ phải làm gì chứ? Tuấn lên tiếng. Phong à, sao cậu toàn im lặng thế, làm gì đi chứ? Hắn từ từ tiến lại gần nó, khẽ đặt lên môi nó nụ hôn dịu dàng. Anh yêu em, nhỏ lùn của anh à? Đừng như thế nữa chứ, cho anh xin lỗi mà. Phong nói, rồi khóe mắt lăn ra hai dòng nước. Sầy khóc vì là quá thương cho hắn và nó. Cả phòng lúc ấy im lặng. Bàn tay nó nhúc nhích, khẽ đưa lên vuốt tóc hắn. Miệng nó phát ra tiếng nói thầm. Phong. Ôi, cậu ấy nói rồi mọi người. Cả đám đang buồn tự nhiên nhảy tưng tưng, nước mắt nước mũi tè le và miệng cười thì reo lên. Cậu nhận ra tớ à? Ừ. Tuấn lên tiếng, cậu tha thứ cho bọn tớ chứ? Nó gật, vì trong mấy ngày qua không phải nó mất ý thức, chỉ là không nói được và cần thời gian để dịu lại cú sốc tinh thần. Và sự nỗ lực của bọn hắn thúc đẩy việc đó xảy ra nhanh hơn. Sầy siết chặt nó. Mãi là bạn thân nhá, bọn tớ không hề xem thường cậu đâu, thật đấy. Bọn tớ đã vô tâm với cậu mà. Ừ. Hắn lên tiếng, xin lỗi vì mắng cậu, tớ xin lỗi. Nó kiss lên má hắn một cái, hắn trơ mặt ra. Tuấn xô ra, xô hắn và nó. Này tránh ra, phải cùng nhau ôn lại, thi lại chứ. Nó khẽ cười. Huy thì hỏi, Thanh à, cậu gặp chuyện gì khi ở ngoài thế? Thôi, để cậu ấy khi nào bình phục. Hỏi sao cũng được, đâu có muộn. Này Thanh, cậu bảo tớ muốn quên đi kỷ niệm xấu. Chỉ cần tạo ra nhiều kỷ niệm mới đẹp hơn mà. Chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. Nó gật. Còn hắn thì nói, này, còn chúng ta còn kỳ thi đấy. Cùng nhau cố gắng đấy. Nụ cười trên môi nó và bọn hắn xuất hiện. Thế là tối nay, cả sáu đứa có thể yên giấc ngủ vì cả bọn có nhau. Liệu kỳ thi, nó có làm tốt bài không? Chương 27. Tuấn ghé sát mặt nó chu môi. Thanh ơi, đi vắng 2 tuần nhớ tớ không? Hắn, này, hâm mộ tớ đến nỗi mì cả tay tớ đấy à? Thôi tránh ra, người ta đang tâm sự với Thanh. Hắn cự tuyệt. Một mình cậu độc tấu thì có, Thanh là của bốn thiếu gia này nghe chưa? Ừ, ngon nhỉ, solo với tớ đây này. Nào, nhào lô. Thế rồi, tiếng nói của Sena và của Phong vang lên. Y tá lên tiếng. Nào, xin mọi người yên lặng đi, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi chứ. Huy cười. À, sao rồi Thanh? Mai cậu có thể xuất viện đấy. Ừ, thế hôm qua các cậu nói thi thì sao? Chẳng phải là kỳ thi qua rồi à? À thì... do bọn tớ giờ lại kỳ thi, 3 tuần nữa mới thi. Ơ, sao thế? Học sinh không bất bình à? Tuấn lên tiếng, kệ họ chứ, dám chống à? Bọn tớ muốn cho bọn vịt đấy biết được sự quan trọng của cậu. Bọn tớ đã trị hết những đứa nói xấu cậu rồi. Ờ, thật là phiền các cậu quá. Phong xoa đầu nó. Sau này có gì phải nói rõ với bọn tớ nghe chưa, đừng có giấu nữa. Sếp phải đang đẩy cửa bước vào. Hôm nay trời đẹp lắm, bọn mình ra ngoài tản bộ đi. Thôi, nào nhanh lên Thanh. Lên đây tớ bế. Hắn đẩy Tuấn ra. Miễn bàn. Thanh, lên tớ cõng. Thôi, người ta tự đi được mà. Ngày xuất viện, 4 người kia đến sớm đưa nó về. Trừ hắn, vì hắn ở lại bệnh viện đêm trông chừng nó. Nó hỏi, thế các cậu bữa giờ không đi học à? Tuấn trả lời, ừ, không có cậu đi học có cái gì vui đâu. Huy thì nói, cậu khỏe rồi, chúng ta cùng ôn thi đấy. Cảm ơn các cậu lo lắng cho tớ nhé. Xây lên tiếng, chuyện bọn mình là bạn bè cơ mà. Này, cậu yếu nhất môn nào, tớ kèm đặc biệt cho cậu. Nó nói, tớ môn lý với cả môn hóa nữa. Tuấn chỉ vào hắn, vậy thì tớ môn lý, hóa để tên kia kèm đi. Thế nếu yếu anh văn, liên hệ tớ. Xây nói, vì cô vốn thông thạo 2 thứ tiếng như mẹ đẻ của mình. Ờ, nếu mà yếu toán thì tìm Huy nhá. Ừ, thế thì tớ phụ trách môn sinh học với môn văn. Nó rưng rưng, cảm ơn các cậu. Ơi, đâu có cái gì. 3 tuần học trôi qua, trong sự kèm cặp miệt mài của bọn hắn với cô, nó cũng không phải ngốc, cũng rất thông minh, nên chuyện tiếp thu hết không phải là khó nếu có đủ thời gian. Nó nhanh chóng bắt kịp bài học trên lớp trong 2 tuần nó vắng. Cuối cùng thì đến ngày thi. Xây lên tiếng, Thanh ơi, chúc cậu thi tốt, cứ tự tin làm bài đấy. Này, tớ kèm cặp nhiệt tình như thế, thi điểm thấp không ổn với tớ đâu. Huy và Đăng đồng thanh. Chưa gì, cậu làm cô ấy căng thẳng rồi đấy. Phong dịu dàng xoa đầu nó. Bình tĩnh nhá, đừng có lo lắng. Nó cười toe toét. Ừ, cảm ơn mọi người. Hít một hơi rồi nó vào phòng thi. Kỳ thi trôi qua khá suôn sẻ. Khi có kết quả thì Đăng và Phong Huy đứng đầu khối 10, không hổ danh. Mà Zena cũng có thua kém gì đâu, lịch diễn dày đặc. Lại thấy cậu ấy hay đi chơi, mà đồng hạng ba với Tuấn. Còn nó, dò bảng xếp hạng, nó nằm top 20. Ôi dồi ôi, mừng quá, nó nhảy tưng tưng. Trước đây toàn chót bảng, mà giờ vào top 20 của trường danh giá, cũng quả là hãnh diện. Tuấn lên tiếng. Hey, chuyện ra đảo lần trước chúng ta tính đi chứ nhỉ? Ừ, giờ thực hiện luôn thôi. Cả nhóm đồng thanh. Tối đấy, nó đang háo hức xếp quần áo, có tiếng gõ cửa, Phong đi vào. Trông cậu hào hứng quá đấy nhỉ? Ừ, đi chơi xa, sao không vui được chứ? Hắn gãi đầu. Cậu còn giận tớ chuyện lần trước không đấy? Thôi, tớ quên rồi, do cậu nóng giận quá ấy mà. Ừ, lần sau, tớ ráng kiềm chế. Không sao đâu, tớ đâu có buồn. Chính là vì cậu nên tớ mới phải kiềm chế. Hắn nói, làm nó hết sức cảm động. Này, lại đây. Hắn ngồi lên ghế trong phòng, ra hiệu nó tiến lại gần. Hả? Nó bước tới bị hắn ôm vào lòng. Thực may là không chuyện gì đấy. Cậu là tất cả của tớ, cậu biết chứ? Ừ, tớ hiểu rồi. Mà lần trước sao cậu đi lang thang ngoài mưa thế? Ờ, vì... Sao, ấp úng vậy, nói tớ nghe đi chứ. Cậu hứa không đổi giận đấy chứ? Ừ, tớ hứa. Nó kể cho hắn nghe cái vụ tên chủ nhà cố hãm hiếp nó, hãm hiếp, cố hãm hiếp nó. Hắn hầm hầm đứng dậy. Tớ giết tên đó. Không, đợi đã, cậu đã hứa là không nổi giận cơ mà. Nó từ đằng sau ôm hắn, làm hắn khựng lại. Hắn nâng mặt nó lên. Ừ, nhưng tôi không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Tuấn Huy tung cửa bay vào. Hóa ra nãy giờ hai chàng nghe lén. Bọn tớ sẽ giết chết tên yêu dâu xanh đấy. Thôi này, dù sao bà chủ cũng rất tốt với tớ. Tớ không muốn phá hoại gia đình hạnh phúc nhà họ mà. Tuấn ngóc mặt lên. Dám đụng vào body quý giá của cậu. Gan cùng mình. Ngay cả tớ còn chưa dám đây này. Này, cậu cứ chạm thử vào Thanh xem. Cậu chết với bổn thiếu gia đấy. Sời, ngon thì bước ra đây Phong. Ừ, có chơi không? Nào, nhào luôn. Hai tên lao vào đấu võ mồm. Trời ơi, đúng là thua hai người đấy. Đăng vừa bước vào. Vui mà, tớ với cậu cả ai thắng đi. Ừ, được đấy. Ngay cả hai chàng trông có vẻ đứng đắn này cũng thế. Nó bó tay. Trời ơi, Huy với Đăng à? Bó tay với toàn tập bốn tên devil hổ báo nhất trường mẫu giáo này luôn. Chương 28. Sáng đó, sáu đứa lên máy bay để xuất ngoại, xong rồi lại leo lên cái du thuyền thêm 3 tiếng nữa. Tuấn hồ hởi rủ nó. Thanh ơi, ra mũi thuyền tớ với cậu cùng Titanic đi. Hắn xen vào. Mơ đi cưng ơi, anh đá lọt thuyền luôn. Nó nhìn xuống nước. Ôi, biển xanh quá. Này, cẩn thận, biển có cá mập đấy. Nó chạy lại ôm dây. Huy lên tiếng. Tớ đùa thôi, biển nóng làm gì có cá mập. Mà ta chưa tới sao lâu thế nhở? Tuấn trả lời. Sắp rồi, hòn đảo xinh tươi kia kìa. Xây chỉ cho nó cái hòn đảo. Trên đảo có vẻ đông đúc người. Huy nói khi thấy nó đang há mồm. Đây là địa điểm khu du lịch thuộc gia đình tớ đấy. Ui, thật á, đảo tên gì vậy? À, tên là Caledonia. Thuyền cập bến, cả bọn đi tới khách sạn xây theo kiểu nhà sàn, được xây trên biển, cho nó cảm giác như mình đang ở giữa biển. Nhận phòng cách hành lý xong, cả bọn đi dọc bãi biển và nói chuyện. Bãi cát trắng dài, nước trong xanh vắt rất đẹp. Nó nói, dạo này cậu không đi diễn nữa hả xây? Ừ, thì đi với cậu vui hơn mà. Thế cậu không sợ mất fan à? Mặc kệ chứ, tớ hát chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích chứ không phải vì tiền. Nếu họ thực sự yêu tớ, họ không dễ dàng bỏ tớ đi. Đấy mới là fan đích thực. Ui, ở đây nhiều người nước ngoài nhở? Huy cười khi thấy câu hỏi ngớ ngẩn của nó. Hầu hết ở đây là khách nước ngoài, vì đảo này ở nước khác mà. Thanh ơi, ra biển rồi lát diện bikini đấy nhở? Ơ, tớ không có mang bikini mà. Phòng chiều nó. Sao thế? Chẳng nhẽ sợ không đẹp bằng mấy cô chân dài ở đây? Nó vùng vẳng. Đi mà ngắm chân dài. Hắn chạy theo. Ấy, tớ giỡn mà. Không cần. Hắn bỗng nhấc bổng nó lên, làm cho nó xấu hổ. Rồi hắn nói với nó. Này, với tớ cậu là đẹp nhất. Nó xấu hổ đỏ mặt. Thôi rồi, chúng ta đi ăn. Hắn dắt tay nó đi như là em bé, nó theo sau mặt thì đỏ lựng. Tuấn nói khi bọn nó đang vùng vẫy dưới nước. Anh ơi, xem tớ bơi sải này. Thế rồi, một lát nữa, Tuấn và hắn lại cãi nhau. Nó tách hai tên ra. Ôi, cho tớ xin đi, lúc nào hai cậu cũng cãi nhau thế hả? Đằng lên tiếng. Nước nóng lên với hai cậu rồi đấy. Này, hay là lát đi thả dù thử đi. Sao cơ, thả dù như thế nào? À thì lên trực thăng rồi bay xuống thôi. Ui, thế thì tan xác à? Huy trả lời. Mang theo dù mà, trong khi rơi xuống, cậu chỉ cần bấm vào nút để dù bung ra thôi. Ừ. Ui, hứng thú quá, tớ rất muốn thử. Hay là tối nay bọn mình đi đốt pháo hoa nữa đi, đẹp lắm. Thế ra biển đốt à? Ừ, đúng vậy. Thế rồi nhảy dù, đốt pháo sáng, pháo cháy rực và nổ tạo ra đủ màu sắc rất đẹp. Đang nói rằng, hồi nhỏ bọn mình hay chơi trò này lắm, các cậu nhớ không? Phong nói, thì đương nhiên rồi, hồi ấy vui mà, ngày nào cũng cúp học đi chơi. Giờ lớn lên đúng là thấy khác hẳn đấy. Rồi đến lúc cả đám đang túm lại xem phim ma, có điện thoại gọi hắn. Alo, quả Gia Ly à? Sao? Được rồi, mốt tôi về, cứ tiếp khách như bình thường. Nó ngơ ngác. Chuyện gì thế? Hắn lạnh lùng. Aliza trở lại rồi. Sao cơ? Cô ta còn mặt dày quay lại đây cơ à? Đang lên tiếng, dám hại tớ với Sơ hiểu nhầm nhau. Huy thì hỏi. Cô ấy quay lại làm gì chứ? Hắn trả lời. Để thực hiện hôn ước. Chương 29. Thấy nó lo lắng, hắn xoa đầu nó. Thôi đừng lo, tớ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tuấn và Huy nhìn nó một cách lo ngại. Lạ là tại sao lần này Alice về, Huy lại không bận tâm bằng việc lo lắng cho nó. Cậu sợ nó sẽ bị bỏ rơi tiếp, vì đây là hôn sự do ba hắn quyết định. Nó nói rằng, này, mai tớ muốn về sớm. Sao thế? Không đi chơi tiếp à? Tớ cảm thấy muốn về quá. Hắn nói rằng, thôi được rồi, để dịp sau chúng ta đi chơi tiếp, mọi người dọn hành lý đi. Tối đấy, nó nằm suy nghĩ. Lỡ hắn rời bỏ mình mà lấy Alice thì sao? Mình nghe nói cô ấy xinh đẹp, sao mình sánh bằng cô ấy được đây? Alice khó chịu quá. Sáng đấy, cả đám leo thuyền trở về nhà. Lúc về biệt thự, nó hỏi rằng, cậu không về nhà hả Say? À không, tối nay tớ ngủ với cậu, tớ lo là con rắn độc ấy làm hại cậu. Cảm ơn cậu nhá, nhưng chắc không sao đâu mà. Say nói, cậu á, đừng để bị cái bề ngoài của nó mắc lừa nghe chưa? Một con cáo chính hiệu đấy. Cả bọn tiến vào phòng khách, một cô gái tóc vàng ngồi trên ghế salon, tóc xoăn dài thiết chiếc nơ trên đầu trông y như búp bê. Gương mặt cực kỳ hiền lành với đôi mắt to, miệng thì nhỏ xinh. Aliza chạy lại ôm chầm hắn, nhưng bị hắn đẩy ra. Hắn lạnh lùng. Cô về đây làm gì? Mặt Aliza trông hơi buồn. Dạ, em về đây thực hiện hôn ước, theo ý của ba anh mà. Đang nói. Chắc ông ấy chưa biết chuyện cô gây ra cho bọn tôi đâu nhở? Tuấn nói tiếp. Cô còn dám bác mặt về đây nữa cơ à? Mọi người sao thế? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà. Em đâu muốn thành ra như thế. Thôi, nực cười, cô biến đi. Là đang nói. Rồi cả đám kéo nhau lên phòng để Alice đứng đó như trời trồng. Chiều cả đám dùng cơm mà bọn hắn như nuốt không vô vì có sự hiện diện của Alice. Alice cứ quan sát mãi khi thấy Phong nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào chén nó. Tuấn cũng vậy, và cô cũng nhận thấy rằng lâu lâu Huy cũng quan sát nó với ánh mắt rất lạ thường. Rồi tối đấy, Alice vào phòng của Phong. Anh đang hẹn hò với chị đó đấy à? Quên đi, em là vị hôn thê của anh do ba anh chọn. Em tốt hơn chị đó nhiều. Này, cô đừng có nói nhảm. Ba chọn nhưng tôi không chấp nhận, đừng có tự tin. Nhưng anh đã từng yêu em cơ mà. Chỉ có Huy yêu cô thôi. Tôi không bao giờ để mắt đến thứ con gái như cô. Từ lâu tôi đã nhận ra bản chất của cô, một tên tham lam. Alice bỏ ra ngoài. Nhất định em sẽ lấy được anh. Thanh ơi. Hắn mở cửa phòng của nó bước vào. Linh đâu? Nó trả lời. À, cậu ấy qua phòng đăng rồi. Hắn xoa đầu nó. Sao mặt buồn thế này? Tớ làm gì buồn đâu. Nó quay mặt đi. Hắn thấy thế bật. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net